Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, phát điên, đây chính là tạo hóa tiên uy, thập vạn hỏa sơn đều vỡ diệt, dung nham hà mãnh liệt vô cùng, một cái sóng lớn cuốn về trên không, thiêu đám mây đều nổ tung, đại năng cũng không dám vượt qua, sợ sệt bị thiêu chết. Bởi vì thập vạn hỏa sơn đại vỡ, xuất hiện rất nhiều ngọn núi thai nghén bí bảo, đáng tiếc rất khó vượt qua đến nơi sâu xa lấy đi. Hỏa tộc phát sinh đại biến, Hắc Tiên Lô lại một lần nữa xuất thế, cùng hỏa tộc lão tổ giết cùng nhau. Thời gian qua đi 1-2 năm, đúng đấy, kiên quyết không nghĩ tới Hắc Tiên Lô bị một cô gái nắm giữ. Hỏa tộc lão tổ đều ở phát điên. Đáng tiếc chính là đến rồi một cái bóng mờ. Bản tôn chưa từng đúng lúc tới rồi. Ngày đó một trận chiến bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Viêm mộng vụ vượt qua hướng về tiên hỏa vực. Tam đại tiên lô liên tiếp mà ra. Thế nhưng rất đáng tiếc tiên hỏa vực đối với hỏa tộc tới nói chính là vùng cấm. Bọn họ căn bản không dám bước vào bên trong. Hỏa tộc lão tổ bản thể cố nhiên đến rồi, nhưng là sưu tầm một hồi căn bản không có phát hiện viêm mộng vũ, liền rút đi. Hiện tại hỏa phần thiên đã bị triệt để náo động, tạo hóa tiên binh một đường giết tới thập vạn hỏa sơn. Bọn họ nghĩ không biết cũng khó khăn. Ngày đó động tĩnh quá to lớn, tiên hỏa phần nứt vũ trụ tinh không, các đại địa vực đều bị kinh động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày đó Hắc Tiên Lô không phải mất tích mà, bây giờ lại đi ra, hơn nữa nằm giữ ở một cô gái trong tay. Người này tuy rằng bị tạo hóa thiên binh che lấp, bất quá có thể nhìn ra là một cô gái, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Này không phải tỏ rõ sao? Cô gái này nắm giữ bản mệnh thần hỏa, cùng viêm thiên hoa trên căn bản giống như đúc. Đáng sợ, chuyện này thật đáng sợ. Viêm thiên hoa thần hỏa bị đoạt đi rồi, hơn nữa rơi vào rồi đạo lăng trong tay. Lẽ nào chuyện nơi đây cùng vực ngoại ma vương có quan hệ? Độ khả thi quá to lớn. Đừng quên ngày đó đạo lăng ở tiên hỏa vực bên trong, Hắc Tiên Lô liền điều động quá, để Nhật hắn đổ một cái nói dối như cuội. Các đại tộc cường giả dồn dập hoảng sợ. Hiện tại bọn họ còn không rõ ràng lắm Vân Sơn Tinh chuyện đã xảy ra, chỉ là biết tạo hóa tiên binh cùng đạo lăng có quan hệ. Quan điểm này đầy đủ để hỏa tộc phát rồ, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cướp đi Tiên Lô. Thế nhưng tiên hỏa vực đối với hỏa tộc tới nói lại như là một cái vùng cấm. Coi như là hỏa tộc lão tổ cũng không dám lưu lại quá lâu. Vào lúc này, một cái tiểu như hạt bụi nhỏ tinh thuyền lấy bay về phía tiên hỏa vực. Tiên hỏa vực ngoại vi căn bản là không ngăn được tinh thuyền. Nó tuy rằng lấy tốc độ thành danh, thế nhưng sức phòng ngự cũng kinh người. Ngoại vi hỏa vực căn bản không ngăn cản nổi tinh thuyền. Có người, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, nói rằng lẽ nào hỏa tộc người ở bên trong? Hỏa tộc lão tổ giết đi vào, đạo lăng đột nhiên vượt qua ngoại vi mấy tầng hỏa vực, sắc mặt kinh biến. Không phải mấy người, có không ít người không dám làm nhìn thấy những người này hội tụ đang đi tới thần bí đường hầm không gian phụ cận. Đạo lăng sắc mặt triệt để khó coi xuống, ngủ say nói, hỏa tộc, dĩ nhiên phát hiện cái này đường nối. Không được, mộng vũ gặp nguy hiểm, cái này đường nối có thể là phi thường bí ẩn. Đạo lăng không nghĩ tới hỏa tộc sẽ phát hiện cái này đường nối. Đường nối có cường giả trấn thủ, lấy ra một ít bảo vật, chống đối màu vàng thần hỏa. Bọn họ khí thế rất mạnh mẽ, một vị tiểu chí tôn xuất lĩnh một đôi cường giả trấn thủ tại chỗ này. trông coi đường nối lối vào, thậm chí còn ở khe khẽ bàn luận. Nhanh, quét dọn sạch sẽ bốn phía dấu vết, ngàn vạn không thể để cho hỏa tộc phát hiện. Hỏa tộc lão tổ nói không chắc hay là lại đến, nhất định phải đem cái này thông dấu vết của đạo triệt để che lại. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, bọn họ không phải hỏa tộc người. Đạo Lăng hơi yên tâm không ít, thế nhưng đón lấy ngôn ngữ để hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hỏa tộc lão tổ đã đi rồi, vừa nãy quá hiểm, kém chút bị hắn phát hiện cái này đường nối, Đạo Lăng tất nhiên sẽ đi tới nơi này. Nhất định phải quét dọn sạch sẽ bốn phía dấu vết, chờ hắn tiến vào cái này đường nối, liền triệt để đem nơi này đóng kín, đem hắn trực tiếp trấn áp lại. Còn có Kim Đế Viêm, nhất định phải được, nơi này nghị luận để Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Không phải hỏa tộc người, mà là tiên hỏa điện người dĩ nhiên sưu tầm đến đường nối chỗ cần đến. Phiền phức lớn rồi, Đạo Lăng trong mắt tất cả đều là sát khí, trong nháy mắt vượt qua mà ra, đột nhiên xuất hiện người, để những này hỏa tộc cao thủ hơi thay đổi sắc mặt. Bất quá khi thấy vượt qua tới được cái bóng, đầu lĩnh tiểu chí tôn cả giận nói, nhanh, thông báo bên trong cường giả, Đạo Lăng đến rồi. Ầm ầm ầm, màu vàng hỏa vực run lên, cái này mênh mông hỏa vực tựa hồ muốn đổ nát, một cái che kín bầu trời bàn tay lớn bao phủ tiên hỏa điện đám này cường giả, màu lưu ly cự trưởng chấn đè xuống. Lòng bàn tay chính là một cái hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển, nội hàm vô cùng vô tận thần hỏa dấu vết, tràn ngập ra gợn sóng để bọn họ đều đang phát run, tâm can đều muốn nổ tung. A, có người ở hét thảm, bọn họ bị luyện chết, đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa, hừng hực vô cùng, tiểu chí tôn đều chống không ngừng, toàn thể thiêu đốt. Tinh lực đều đang khô héo. Hiện tại lưu ly tâm hỏa đã có luyện chết đại chí tôn uy năng. Những tiên hỏa điện này cường giả ở vạn vật bản nguyên tâm hỏa bên dưới đều phi thường nhỏ yếu. Một thân tinh lực bị luyện hóa không còn một múng. Phúc phúc, những người này vô thanh vô tức tử vong, bị luyện thành một đoàn lại một đoàn cho tàn. Bất quá Đạo Lăng đột nhiên ra tay, đã kinh động tiên hỏa điện cường giả. Cái này đường nối chớp mắt bay ra ngoài mười mấy cường giả. Muốn đi ra dò điều tra rõ ràng, là Đạo Lăng, tiên hỏa điện cường giả rối loạn tưng bừng. Có cường giả chớp mắt quát, hỏa tốc thông báo trong tộc cường giả trở về. Nhanh, nhất định phải nhanh. Quyết không thể để hắn chạy khỏi nơi này. Kim Đế Viêm đối với tiên hỏa điện quá trọng yếu. Tiên hỏa điện quá nghĩ tìm về Kim Đế Viêm. Hiện tại Đạo Lăng đến rồi. Bọn họ từng cái sát khí phi thường trọng. Rầm rầm rầm, toàn bộ đường nối đều muốn đổ nát. Xé rách, đây là thần hỏa đang gầm thét. Vạn hỏa dấu ấn ở xoay chuyển. Hỏa diễm vũ trụ từ cuối lối đi tuôn ra đi vào. Cuồn cuộn lên thần hỏa bão táp. A, những tiên hỏa điện này cường giả đều đang thét gào. Bị thiêu chết, lưu ly tâm hỏa liền như vậy xung kích mà ra. Như là vạn con sóng biển một tầng tiếp một tầng. Mạnh mẽ đánh vào trong không gian thần bí. Toàn bộ thần bí không gian đều đang rung động. Trong này có hỏa tộc đại chí tôn tọa chấn, nhưng mà cái này trong không gian thần bí, đâu đâu cũng có khe lớn, trong không gian còn thẩm thấu ra khủng bố khí thế, lưu lại tiên hỏa, như là một cái bị hủy diệt vụn vặt vũ trụ nhỏ bị bắn chìm. Là ai? Khí thế đột nhiên bộc phát để hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tiện đà hắn cảm thấy một cái bóng ngang qua mà đến. Cử quyền đánh giết con đường phía trước. Phanh, một cái tiên hỏa điện đại năng bị một quyền tạp chết ở chỗ này. Đạo Lăng toàn thể sát khí cuồn cuộn. chiêu thức đại khai đại hợp, một đường cuồng giết tới, không người có thể chống lại hắn một quyền chi uy. Đạo lăng, tiên hỏa điện đại chí tôn khuôn mặt dữ tợn, những người này có thể đều là hỏa tộc tinh nhuệ, nhưng là đạo lăng như là cắt thảo giống nhau, một đường giết đi vào, hư không đều bị nhuộm đỏ huyết. Ngươi lớn mật, tiên hỏa điện đại chí tôn nổi giận đùng đùng, toàn thể khí thế cháy hừng hực. Hắn tới trong này chính là vì vây công đạo lăng, đem hắn chấn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới đạo lăng đến tốc độ quá nhanh, trực tiếp liền xung phong đi vào, tắm máu tiên hỏa điện cường giả, giết. Đạo lăng ở thét dài, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, quấn quanh nguyên thủy thần lực, để bốn phía tiên hỏa điện cường giả đều ở bay ngang, có chút trên không trung nổ tung. Gâu, tiểu hắc long hung tàn giống to, đen thùi thân thể lay động đứng dậy, nương theo chân long sát khí đang sôi trào. Trong cơ thể nó có một khối cốt đang phát sáng, chảy xuôi một loại cực đạo chân long đế uy. Nó móng vuốt lớn giơ lên, vồ nát thương khung, lập tức liền xé rách một vị tiên hỏa điện cường giả. Đạo lăng cùng tiểu hắc long một đường từ đường nối cuồng sát đến bên trong, nhanh như tia chớp tắm máu tiên hỏa điện hơn trăm cường giả. Nơi này đều muốn biến thành một mảnh luyện ngục, huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời. Tiên hỏa điện đại chí tôn đều muốn điên rồi. Hắn bị thực tinh thảo ràng buộc bên trong, thực tinh thảo trong cơ thể chảy ra khủng bố gợn sóng đem hắn phong ấn, trấn áp. Bởi vì thực tinh thảo trong cơ thể có 36 viên ngôi sao ở vận chuyển, khủng bố cực điểm, tiên hỏa điện đại chí tôn đều không có chống lại năng lực. Đạo lăng sắc mặt rất khó nhìn, viêm mộng vũ không ở nơi này. Hết chương.